có thể những người đó đã có ý căm ghét anh từ lâu. Lúc lên TV hay báo đài đã nhìn thấy anh với Dương Yến ở bên cạnh nhau, cho nên mới đi đối phó với cô ấy. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng là phụ nữ, bên cạnh lại không có vệ sĩ, nên cũng rất dễ ra tay. Phương Tinh Nghị lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái. Mấy xí nghiệp mà Phương Thị thu mua trước đây, Phương Thị chỉ nắm 100% cổ phần mà thôi. Còn việc kinh doanh thì vẫn là do bọn họ tự mình làm, Phương Thị không hề can thiệp, cho nên bọn họ không thể nào làm ra chuyện này. Lục Văn Thủ xuôi tay. Vậy kẻ thù của Dương Yến từ đâu ra? Có thể là có liên quan tới hắn. Ngự Văn Đình đi tới, sau đó đưa điện thoại cho Phương Tinh Nghị. Tôi đã cho người điều tra, tên Hứa Cung Diễn này cũng đã tới Nhật Bản rồi, hắn ở cùng khách sạn với chúng ta. Là tên thuộc gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ đó sao? Lục Văn Thù hỏi, nhìn thấy Ngự Văn Đình ừ một tiếng, anh liền vui vẻ nói. Dương Yến đúng là may mắn nha, bạn trai cũ hay là chồng chưa cưới đều là những người có tiền có thế. Đáy lòng anh liền dấy lên sự tinh quái, anh lên tiếng hỏi Phương Tinh Nghị một cách đầy hứng thú. Hai, anh hai à, Dương Yến có nói với anh tại sao cô ấy lại chia tay với bạn trai cũ hay không? Em thấy bạn trai cũ của cô ấy cũng không có thua anh mà. Phương Tinh Nghị ngẩng đầu lên nhìn anh, u ám nói. Sao, có cần tôi lấy kim may luôn cái mồm của cậu lại không? Lục Văn Thù liền im bặt. Sau khi xem xong văn kiện, Phương Tinh Nghị liền trả điện thoại lại cho Ngự Văn Đình. Anh cả, hôm nay anh ở lại đây, để ba người phụ nữ ở lại khách sạn tôi không yên tâm, tôi còn phải giải quyết một số chuyện nữa. Ngự Văn Đình gật đầu. Có chuyện gì thì gọi điện thoại. Ừ. Thấy Phương Tinh Nghị đi xa rồi, Lục Văn Thù mới thôi thúc Ngự Văn Đình. Anh cả, anh cũng về đi, chị dâu cả cần có anh. Anh kêu tiểu tiên nữ tới đây để tôi bảo vệ cô ấy. Giường cậu còn không bước xuống nổi, tự lo cho mình tốt trước đã đi. Ngự Văn Đình kéo một chiếc ghế tới, sau đó đưa thân người dài thượt ngồi xuống. Hôm nay tôi sẽ ở lại đây, cậu không muốn nhìn thấy tôi thì ngủ đi, như vậy cũng đỡ phiền phức cho tôi nữa. Anh chỉ muốn tiểu tiên nữ ở đây với mình thôi, chứ ai mà thèm ông anh già này chứ. Trên đường về khách sạn, Phương Tinh Nghị đã gọi điện thoại cho Dương Yến. Sau khi biết cô và Tống Tịnh Hòa hai người đang ở cùng nhau, đáy lòng anh cũng khẽ thở phào, nhưng sắc mặt thì vẫn âm trầm. Lúc từ tư liệu mà Ngự Văn Đình tra ra biết được Hứa Cung Diễn ở cùng khách sạn với bọn họ, anh đã có thể đoán ra người đã tìm người ra tay với Dương Yến nhất định là anh trai của Hứa Cung Diễn, Tắc Lạc Tư. Anh không biết Hứa Cung Diễn nghĩ như thế nào, nhưng Tắc Lạc Tư thì cực đoan vô cùng, bởi vì cái chết của mẹ hắn, sự yêu thương của cha hắn dành cho Hứa Cung Diễn, hắn vẫn luôn ghi hận Hứa Cung Diễn, hận đến nỗi muốn diệt trừ anh ta. Nhìn thấy ai thân cận với Hứa Cung Diễn, trong lòng Tắc Lạc Tư nhất định cũng không vui. Phương Tinh Nghị nhanh chóng phân tích, sau đó gửi tin nhắn cho trợ lý Tư, bảo anh ta đi điều tra kỹ hơn về anh trai của Hứa Cung Diễn. Vừa gửi xong tin nhắn thì xe đã về đến cửa khách sạn. Anh đi thang máy đến tầng lầu mà Hứa Cung Diễn ở. Người đàn ông đứng ở trước cửa phòng, ngước đầu nhìn lên, sau đó cười lạnh một tiếng. Tên này đúng là biết chọn chỗ mà, chọn ngay tầng dưới phòng của Dương Yến đấy chứ. Phương Tinh Nghị nhẫn nhịn nhấn chuông. Chẳng mấy chốc, một tiếng ho yếu ớt vang đến, cánh cửa được mở ra. Hứa Cung Diễn thậm chí còn dùng tay che miệng mình lại, vẻ mặt anh ta trông rất tiều tụy. Tổng giám đốc Phương. Nhìn thấy Phương Tinh Nghị đến, đôi con ngươi của Hứa Cung Diễn lập tức trầm xuống. Tuy sắc mặt anh ta hốc hác, thần sắc u ám, nhưng khí chất cao quý trên người anh ta vẫn không thể che giấu được. Có chuyện gì sao? Phương Tinh Nghị đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn nói với anh về chuyện của vợ tôi, Dương Yến. Đôi môi mỏng của Hứa Cung Diễn khẽ cong lên, nở ra một nụ cười lạnh nhạt. Còn chưa kết hôn mà đã gọi là vợ rồi sao? Tôi thấy Tổng Giám Đốc Phương có nhiều scandal như vậy, nhưng không ngờ lại thâm tình như vậy nha. Bố mẹ cũng đã gặp, cũng đã đính hôn rồi, chỉ còn thiếu một tờ giấy kết hôn mà thôi. Phương Tinh Nghị nhàn nhạt đáp. Tổng Giám Đốc Hứa đây không thân với tôi, cho nên là không hiểu tôi rồi. Nghe anh nói như vậy, hàng lông mày dày rậm của Hứa Cung Diễn liền cau lại. Cục tức trong lòng anh ta xông lên tới tận họng, khiến cho anh ta ho lên vài tiếng. Trong lòng bàn tay anh ta lúc này còn dính cả một vệt máu tươi. Hứa Cung Diễn siết chặt bàn tay mình lại, rồi đưa ra sau lưng mình. Sau đó anh ta né người ra để Phương Tinh Nghị vào trong. Vào trong rồi nói. Phương Tinh Nghị cũng không khách khí. Sau khi bước vào phòng khách, anh nhìn thấy cửa phòng ngủ bên phải đang được mở. Không gian trong phòng ngủ rất sạch sẽ, nhưng không có bất kỳ hành lý hay thứ gì cả. Anh lên tiếng hỏi Hứa Cung Diễn. Chỉ có anh ở đây, còn vệ sĩ không theo đến sao? Tôi ra ngoài cho thư thả, không cần thiết lúc nào cũng phải có người đi theo. Phương Tinh Nghị ép sát đến trước mặt anh ta, sắc mặt anh nghiêm nghị lãnh khốc. Thư thả cái gì? Là theo Dương Yến đến đây thì có. Hứa Cung Diễn, anh tưởng anh rất thông minh sao? Tất cả hành tung của anh, thằng anh trai đó của anh đều biết hết kia kìa. Thần sắc của Hứa Cung Diễn có chút khó coi. Sao anh lại nói như vậy? Chiều nay Dương Yến suýt chút nữa đã bị giết ở trung tâm thương mại. Thanh âm lạnh lùng của Phương Thanh Nghị vang lên. Em trai tư của tôi đã xét được một tấm ảnh của Dương Yến trên người chúng. Điều tra thì biết có người đã trả 300 tỷ để thuê chúng giết Dương Yến. Cô ấy mới vào thương trường, chẳng có kẻ thù nào cả. Sau khi anh theo chúng tôi lên du thuyền đến Nhật Bản, còn theo chúng tôi ở trong cùng một khách sạn. Chiều nay cô ấy vừa ra ngoài thì liền xảy ra chuyện. Làm quái gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Anh ta vậy mà lại dám ra tay. Hứa Cung Diễn nghiến răng lẩm bẩm, bàn tay anh ta siết lại càng chặt hơn. Phương Tinh Nghị tiếp tục ép hỏi. Hành trình của tôi với Dương Yến đều tới sát giờ mới được sắp xếp. Làm sao anh biết được? Hứa Cung Diễn mỉm cười, hờ hững nói. Tổng giám đốc Phương, anh biết có thứ được gọi là thiết bị giám sát không? Hơn nữa Internet phát triển như vậy, chỉ cần có tiền thì có thứ gì mà không điều tra ra được chứ? Hứa Cung Diễn, ngày mai về nước Y ngay, đừng để tôi đích thân ra tay. Chuyện này để tôi xử lý. Không cần. Phương Thịnh Nghị hời hợt cắt lời. Hắn đụng vào vợ của tôi, món nợ này tôi sẽ tính sổ đàng hoàng với hắn, không cần anh nhúng tay vào. Nhưng Hứa Cung Diễn lại đáp. Cô ấy cũng là bạn gái cũ của tôi. Đôi mắt Phương Tình Nghị khẽ rũ xuống, anh dương ánh mắt sắc lẻm như sao, nhìn anh ta. Vậy thì anh càng phải cách xa cô ấy một chút, tranh đấu giữa hai người anh em các người thì kéo cô ấy vào làm cái gì? Tổng giám đốc Phương thật hay quên. Hứa Cung Diễn ho khan dữ dội rồi chào phúng nói. Anh có tư cách để nói tôi sao? Không phải vì trước đây anh vì Phương Thị mà đã tính kế cô ấy, kéo cô ấy vào vòng tranh đấu quyền lực sao? Đúng, lần này là sơ suất của tôi, nhưng tôi có thể không thẹn với lương tâm mà nói rằng tôi chưa bao giờ lợi dụng cô ấy. Chuyện tôi đã làm sai mới biết nó quý giá như thế nào, cho nên sẽ không bao giờ tôi để nó xảy ra lần hai đâu. Phương Tình Nghị nói. Sau này tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, không để cô ấy bị tổn thương nữa. Hứa Cung Diễn khẽ cười, lòng anh ta đau đớn đến nghẹt thở. Đều đã làm sai, đều đã hối hận, nhưng anh dựa vào đâu lại nhận được sự tha thứ cơ chứ? Nói đi nói lại, cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Anh ta ho khan kịch liệt đến mức cả người đến đứng vững còn không xong. Phương Tình Nghị không ngờ chỉ mới mấy tháng không gặp mà cả người anh ta lại thay đổi nhiều đến thế. Nhìn như thể một kẻ đang hấp hối vậy, hai hàng lông mày của anh cũng bất giác cau lại. Sao vậy? Bệnh cũ thôi, không sao. Phương Tình Nghị cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc chuẩn bị rời đi, anh nói với Hứa Cung Diễn. Tôi có nói với Dương Yến về chuyện nhà của các người. Cô ấy nói lúc cô ấy đi nước ngoài du học, anh đã chăm sóc cô ấy rất tốt. Tôi đã hứa với cô ấy sẽ giúp anh lấy được Khắc Tư Lợi Nhĩ. Chỉ một lần này thôi. Còn nếu như sau này cô ấy còn bị thương vì anh, tôi sẽ giải quyết cả anh luôn đấy. Nói xong, anh liền sải bước ra khỏi phòng. Hứa Cung Diễn sững sờ vài giây, sau đó cơn ho dữ dội lại kéo đến. Đầu gối anh ta mềm nhũn khiến anh ta té xuống mặt đất. Sự đau đớn khủng khiếp trên cơ thể anh ta khiến anh ta phải siết chặt lấy tấm thảm dưới đất, ho đến nỗi tấm thảm dính cả một mảng máu tươi. Nếu anh ta sớm biết khi để Dương Yến trở về, cô ấy lại dễ dàng yêu người khác như vậy, anh nhất định sẽ không buông tay đâu. Anh sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe, để cô ấy biết được sự khổ tâm của anh. Nhưng bây giờ hối hận thì làm được gì nữa chứ? Thời gian lại không thể quay ngược lại à? Sai thì cũng đã sai rồi. Còn một ít thời gian cũng đủ rồi. Hứa Cung Diễn đưa mắt nhìn lên vũng máu trên thảm, miệng anh ta lẩm bẩm đầy oán hận. Trước khi tôi chết, tôi nhất định phải lôi theo hắn đi, không để hắn lại làm tổn thương An An nữa. Trong chốc lát, cửa phòng lại được mở ra. Chiến Thương quay về nhìn thấy Hứa Cung Diễn bị ngã trên thảm, liền tức tốc chạy đến rồi dìu anh lên ghế sofa. Biểu cảm của anh ta vừa tức giận vừa lo lắng. Chiến Thương nói, cậu chủ, sức khỏe của cậu không chống nổi nữa, chúng ta về bệnh viện đi. Tôi không thích mùi ở bệnh viện. Hứa Cung Diễn quay đầu qua nhìn Chiến Thương, sau đó cất giọng u ám hỏi, có phải cậu đã lén ra ngoài liên lạc với người khác nhờ họ đi tìm thuốc không? Vâng, Chiến Thương thừa nhận. Chỉ cần lấy được thì cậu chủ cũng không cần phải đau đớn như vậy nữa rồi. Ngay lập tức, Hứa Cung Diễn liền giáng một bạt tai đến, sau đó anh ta ho vài tiếng, khuôn ngực phập phồng thở dữ dội. Không phải tôi đã bảo cậu không cần quản rồi sao? Cậu xem lời tôi nói là gió thoảng bên tai, đúng không? Chiến Thương đứng thẳng lưng dậy, im bặt không đáp. Hứa Cung Diễn tiếp lời. Sức khỏe của tôi hiểu rõ nhất, không cần loại thuốc đó nữa. Nếu cậu lại dám tự tung tự tác thì lập tức cút khỏi bên cạnh tôi, nghe rõ chưa? Cậu chủ! Chiến Thương thật sự không thể hiểu được. Một cơ hội để sống sót tốt như vậy, tại sao anh ấy lại không cần chứ? Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hứa Cung Diễn,

Cậu đi cản chân níu tay tôi đấy à? Sao có thể? Trợ lý Tư vỗ vỗ ngực, cố gắng tỏ ra bản thân là một người đàn ông rắn chắc. Tổng giám đốc Phương, anh đừng coi thường tôi nha. Tôi dù sao cũng luyện quyền đạo được 2 năm rồi. Mấy tên này thật sự không phải là người, vậy mà động đến phu nhân của nhà tôi, khiến phu nhân bị dọa sợ. Tôi nhất định phải để bọn họ đẹp mặt, dạy dỗ họ thật tàn nhẫn. Im đi. Phương Thị Nghị ghét anh ta ồn ào, một bên xem văn kiện, một bên đi ra ngoài. Đi vẫy xe. Được. Trợ lý Tư chuồn ra ngoài. Sau khi vẫy xe xong, trợ lý Tư mở cửa xe, chờ Phương Thị Nghị ngồi vào, anh ta mới vào. Vừa đặt mông xuống ghế thì nghe Phương Thị Nghị hỏi. Anh trai của Hứa Cung Diễn xác định tên tiếng nước T là Kỳ Gia Trí sao? Đúng, anh ta ở Nam Thành còn có công ty. Trợ lý Tư báo cáo tình hình với anh. Một tháng trước lại lấy thân phận của người đầu tư thu mua 2 công ty kỹ thuật là Trí Mỹ và Nha Vọng. Phương Thị Nghị chớp chớp mắt, thâm trầm nói. Chả trách tôi lại thấy quen mắt, thì ra tên đó sớm đến Nam Thành rồi. Anh ta nằm trong danh sách tham gia hội nghị đấu thầu đường cao tốc Đông Sơn lần này. Đấu thầu? Trợ lý Tư ngẫm nghĩ, hiếu kỳ hỏi. Vậy anh ta có phải sớm đã để ý phu nhân rồi hay không? Phải rồi, Tổng Giám đốc Phương, có chuyện này tôi không biết có quan trọng hay không. Nói. Trợ lý Tư nói. Chính là chuyện Cao Xính Đình hẹn gặp phu nhân, muốn hạ thủ đối với phu nhân, kết quả khiến bản thân mình phải vào viện. Tôi đi bệnh viện lấy tài liệu phát hiện, Mia Michael cũng đi đến bệnh viện, còn đi đến phòng của Cao Xính Đình, hơn nửa tiếng sau mới từ phòng bệnh đi ra. Cô ta không quen biết Cao Xính Đình lại đi tìm Cao Xính Đình, chỉ có một nguyên nhân. Khuôn mặt của anh hơi căng thẳng, để lộ ra một cỗ khí thế rất đáng sợ. Chịu sự chỉ đạo của Kỳ Gia Trí, cần Cao Xính Đình làm một vài việc. Trợ lý Tư không chịu nổi áp khí thấp này, di chuyển sang một bên. Phương Tình Nghị cúi đầu, nhìn tấm ảnh người đàn ông trên tài liệu. Dương Yến trước đây nói với tôi, Hứa Cung Diễn làm việc gì có thể không từ thủ đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện quay lén. Bây giờ nghĩ lại, quả thật chuyện có điểm kỳ lạ. Quay lén cái gì? Trợ lý Tư rất hiếu kỳ, vươn cổ nhìn anh. Tổng Giám đốc Phương, anh nghĩ quay lén sao? Phương Tình Nghị ánh mắt sắc như dao nhìn qua. Trợ lý Tư hơi sững người, lập tức tức tối nói. Kỳ Gia Trí chắc chắn chỉ đạo Cao Xính Đình là một số chuyện, sau đó đổ tội lên người Hứa Cung Diễn, quá âm hiểm mà không phải con người. Nửa tiếng sau, taxi đến Ginza. Ginza là một trong 3 trung tâm phồn hoa nhất trên thế giới, có 8 đường nối thẳng đến đại lộ trung tâm, bất luận là ban ngày hay ban đêm đều rất đông đúc, nhộn nhịp. Trợ lý Tư xuống xe, mở cửa cho Phương Tinh Nghị, sau đó cùng anh đi vào trong. Sau khi vào thang máy, trợ lý Tư ấn chọn tầng 4, trong miệng vẫn lầm bà lầm bầm. Nghe nói các câu lạc bộ cao cấp ở Ginza, những cô gái được tuyển đều rất xinh đẹp, cùng cách nói chuyện giải sầu, biết không ít chuyện. Tôi còn nghe nói, những người của chính phủ đó thỉnh thoảng sẽ đến đây ngồi, sẽ cùng mấy cô gái đến nói chuyện. Tổng Giám đốc Phương, tôi có một suy nghĩ to gan, anh muốn nghe thử không? Phương Tình Nghị đút tay vào túi, liếc qua anh ta. Tôi cũng có một suy nghĩ, cậu muốn nghe không? Trợ lý Tư vội hỏi. Cái gì vậy? Tôi cảm thấy cậu lớn lên trông cũng đẹp trai, dẻo miệng, rất thích hợp đi làm nhân viên phục vụ kiểu đó. Phương Tình Nghị đẹp giọng cười nói. Cậu không bằng ở bên kia thay tôi thu thập tình báo đi, cậu thấy thế nào? Không, tôi không hợp. Trợ lý Tư đứng thẳng người, không dám nói linh tinh nữa. Điểm mạnh của tôi là thay Tổng Giám đốc Phương xử lý chuyện công việc, làm gián điệp để lấy tình báo thì tôi không làm nổi. Vậy cậu còn không im miệng đi à? Vâng. Rất nhanh thang máy đã lên đến tầng 4. Bên ngoài chính là cửa dẫn vào câu lạc bộ Momo, được trang trí rất thanh lịch. Bên phải là một người phụ nữ rất trẻ, mặc kimono đắt giá, trông rất nhã nhặn. Chào buổi tối hai vị. Người phụ nữ trẻ nói tiếng Anh, hơi khom người. Lúc ngẩng đầu nhìn qua Phương Tinh Nghị, bởi vì anh vẻ ngoài rất xuất sắc, khí độ trầm ổn, khiến cô ta bỗng đỏ mặt. Rất nhanh, cô ta đã dẫn họ vào trong câu lạc bộ. Trợ lý Tư sờ sờ mặt của mình, lầm bầm. Mình cao 1m84 cũng không thấp mà, lớn lên lại giống như nhân tài. Tại sao vị tiểu thư này không nhìn mình, kỳ thị mình sao? Thật là quá đáng mà. Sau khi vào câu lạc bộ, ánh mắt của Phương Tinh Nghị tại đại sảnh quét một vòng. Anh không đi tiếp cùng cô ta, mà dùng tiếng Anh hỏi cô ta. Anh Yamayaki đến chưa? Cô ta hơi sững người, đứng khựng lại. Anh là khách của ngài Yamayaki sao? Phương Tinh Nghị một tiếng. Họ của anh là gì? Tôi đi hỏi. Ngài Yamayaki là khách VIP của chỗ này, cô ta không dám tự nhiên dẫn người qua đó. Tư Trình. Phương Tinh Nghị nhìn người phía sau. Trợ lý Tư lập tức bước lên, đưa một tấm danh thiếp cho cô ta. Đây là danh thiếp của Tổng Giám đốc Phương, cô cầm đi đưa cho anh Yamayaki, nói với anh ta, chúng tôi là vì kế hoạch Thanh Diệp đến tìm anh ta. Mời các anh đợi một chút. Các cô gái trong câu lạc bộ đều rất quy củ, không phải khách của bản thân sẽ không chủ động bắt chuyện. Phương Tinh Nghị và trợ lý Tư trong lúc đợi, có phục vụ đến một lần, đưa rượu và trái cây. Trợ lý Tư để hai ly rượu ra xa một chút, cầm cốc nước lọc đưa cho Phương Tinh Nghị. Yamayaki nghe nói là người đứng đầu có thế lực lớn nhất trong mảng này, có quan hệ rất tốt với chính phủ, không dễ chọc. Ngộ nhỡ lúc nữa gặp mặt, đối phương lại gây khó dễ thì họ phải làm thế nào? Sức chiến đấu của anh ta như thế nào anh ta tự biết, vẫn phải dựa vào Tổng Giám đốc Phương rồi. Tối nay anh ta phải để ý kỹ, không để Tổng Giám đốc Phương uống một giọt rượu nào. Ngộ nhỡ say rồi, biến thành kẻ ngốc, thì bọn họ chính là hai con cừu đưa đến miệng sói. Phương Tinh Nghị cầm cốc nước lọc uống một ngụm, đoán được trợ lý Tư nghĩ đến cái gì, liền nói. Yên tâm, tôi sẽ không uống rượu, nơi này đều là phụ nữ. Trợ lý Tư lập tức phản ứng lại, cười rất ám muội. Tổng Giám đốc, là anh sợ xảy ra chuyện à? Sợ vợ ghen? Cậu im miệng không được sao? Trợ lý Tư sợ, nhích sang một bên, kéo rộng khoảng cách của hai người. Khoảng 3 phút sau, vị tiểu thư kia trở lại. Xin lỗi đã để hai vị chờ lâu, mời đi theo tôi. Phương Tình Nghị và trợ lý Tư đi theo cô ta, bước lên cầu thang xoắn ốc. Trang trí ở tầng 2 thanh nhã hơn tầng 1, chia làm một số phòng riêng. Cô gái mở một cửa, cúi người. Mời vào. Chờ hai người bước vào, cô ta liền đóng cửa lại. Phòng bao rất lớn, được trang trí theo phong cách châu Âu. Trừ khu tiếp khách ra, một bên khác còn có mấy bàn bia. Khu tiếp khách có khá nhiều người đang nói chuyện. Có những người đang chơi bia, đa phần trên tay đều có hình xăm rất rợn người. Trợ lý Tư chân có chút run. Người so với tưởng tượng của anh ta ít hơn, nhưng nhìn hình xăm trên tay bọn họ cũng biết là không dễ chọc. Một quyền của họ có thể đánh bay anh ta mất thôi. Phương Tinh Nghị hất cằm với anh ta, giọng trầm thấp nói. Đi hỏi thử. Vâng. Trợ lý Tư liền dùng tiếng Nhật đi bắt chuyện với mấy vệ sĩ, rất nhanh liền trở lại. Yamayaki chính là người tóc trắng đang đánh bia, trên tay có hình xăm. Phương Tinh Nghị liếc một vòng các bàn bia, cất bước đi về phía đó. Anh đến đây đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, không muốn phí thêm nữa. Đến trước mặt người đàn ông tóc trắng dùng tiếng Anh hỏi. Anh Yamayaki biết nói tiếng Anh không? Yamayaki ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Phương Tinh Nghị. Yamayaki cả đầu bạc trắng, trên mặt lại không có nếp nhăn nào. Nhìn thì chỉ khoảng 40 tuổi, một mình đứng đó, cả người tỏa ra một khí tức khiến người khác không dám lại gần. Nhưng ánh mắt cùng khí thế của anh ta trước mặt Phương Tinh Nghị lại không có đất dùng. Đôi mắt của anh lạnh lùng mà điềm tĩnh. Điều này khiến người trải qua sóng gió đã nhiều như Yamayaki không khỏi cảm thấy bất ngờ. Ông ta cầm gậy đứng đó. Tôi thấy cậu rất khí khái. Cậu sao biết kế hoạch Thanh Diệp? Phương Tinh Nghị cười lãnh đạm. Lại chẳng phải là kế hoạch bí ẩn gì. Người biết rất nhiều. Cái này chúng ta chờ chút rồi bàn. Tôi đến là muốn hỏi anh một chuyện khác. Trợ lý Tư đưa cho anh một tập văn kiện. Phương Tinh Nghị chuyển văn kiện cho Yamayaki. Ánh mắt lạnh đi mấy độ. Anh biết thuộc hạ của anh tự ý lấy tiền đi giết người không? Không thể. Yamayaki lập tức phủ nhận. Thủ hạ của tôi ai ai cũng rất nghe lời, sẽ không phá hỏng quy tắc. Ngược lại một vãn bối như cậu tìm đến nơi này, đối với tôi ngược lại không khách khí. Anh Yamayaki, tôi đối với anh đã đủ khách khí rồi. Đổi là người khác, Phương Tinh Nghị không dễ để sắc mặt hòa nhã này đâu, còn phải đợi bên ngoài rất lâu. Anh xem văn kiện xong rồi hắn nói. Thái độ cứng rắn của Phương Tinh Nghị khiến Yamayaki rất không vui. Nhận lấy phần văn kiện, lật ra xem. Vài giây sau, sắc mặt hắn liền âm trầm, cả người cực kỳ tức giận. Phương Tinh Nghị nhìn anh ta, lạnh giọng nói. Anh Yamayaki, thủ hạ của anh, vạch ra kế hoạch này, thu được 2.300 tỷ, còn mượn cơ hội giết bà xã của tôi. Nghe nói anh Yamayaki đã rửa tay gác kiếm, bây giờ kiếm sống dựa vào kinh doanh câu lạc bộ cùng săn đùa. Vậy thủ hạ của anh ở đây làm vậy là có ích gì? Tôi cần một lời giải thích. Người bên cạnh Yamayaki tức giận nói. Đi điều tra mau. Không cần phiền đến anh Yamayaki, chúng tôi đều đã điều tra rõ rồi. Trợ lý Tư bước lên, đưa cho Yamayaki một phần văn kiện khác, nói lưu loát bằng tiếng Nhật. Đây là danh sách những người tham gia vào vụ cướp lần này. Tổng cộng có 8 người, 7 người đã chết, còn một người ôm túi trang sức chạy mất. Tôi đã điều tra, anh ta 1 giờ sáng đã trở lại câu lạc bộ Momo. Yamayaki không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Mọi chuyện đều đã điều tra xong rồi. Đến chỗ anh ta lần này chính là muốn bắt người. Yamayaki nhìn danh sách tên, sắc mặt lại càng khó coi, gọi một tên vệ sĩ đến gọi nhỏ vài câu. Sau đó tên vệ sĩ vội vàng đi ra ngoài. Hai vệ sĩ khác mời khách trong khu tiếp khách đi sang chỗ khác. Yamayaki liền dẫn Phương Tinh Nghị qua đó ngồi. Vệ sĩ đưa cho Phương Tinh Nghị và trợ lý Tư ly rượu. Yamayaki một tay vắt lên ghế sofa. Cậu yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một đáp án vừa lòng. Phương Tinh Nghị không hề để tâm, cũng không có ý đụng vào ly rượu trên bàn. Anh đích thân đến đây đã rất khách khí với họ rồi. Yamayaki nếu như cho mặt mũi mà không cần, vậy thì không cần cho nữa. Anh vốn cũng không phải người có tính khí tốt. Khoảng 10 phút sau, vệ sĩ của Yamayaki lôi một tên mặc sơ mi hoa tay xăm hình, mặt mày có sưng húp nhưng người còn rất trẻ. Vệ sĩ vứt người đó xuống trước mặt Yamayaki. Người đàn ông có đôi mắt thâm trầm nham hiểm nhìn Yamayaki có chút sợ hãi nói. Anh... Gọi anh làm cái gì? Tao không có đứa em như mày. Yamayaki mắng giơ chân đá hắn ta. Mày dám lấy tiền giết người. Hai người nói tiếng Nhật, trợ lý Tư nhanh chóng dịch lại cho Phương Tinh Nghị. Người đàn ông bò từ trên sàn dậy, tự tát mình trước mặt Yamayaki. Anh biết em nợ mấy trăm tỷ tiền cá độ mà. Em cũng không còn cách nào. 2.300 tỷ, cám dỗ quá lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 39 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.